Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 3863, buổi tối truy tra ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Lâm ấp không quá xác định giọng điệu, trước kia có lẽ là, hiện tại, ta không biết, ta muốn đi vào tìm xem, mới có thể xác định dù sao, trang viên cứ như vậy lớn, hắn đã đem cái này bên trong đại phu đi tìm biến, sửng sốt không tìm được đại ca cái bóng, trong cấm địa, là hắn duy nhất hy vọng. Mặc Liên Thành nhẹ giọng dò hỏi, ngươi làm sao xác định ca của ngươi trước kia tại trong cấm địa? Trương Lâm ấp thật sâu liếc hắn một cái. Cái này nam nhân ăn nói bất phàm, đưa ra mỗi một vấn đề, nhìn xem đơn giản dễ hiểu, kỳ thực, đều là có mục đích đặt câu hỏi. Vân tộc hàng năm đều sẽ từ bên ngoài chiêu tiến vào một nhóm đại phu, sớm nhất trước kia, anh ta liền là đám kia đại phu ở trong một thành viên, năm đó nhà ta bị ác bá khi dễ đến không có lựa chọn, anh ta mới quyết định đầu nhập vào vân tộc người dẫn hắn chạy, cũng không biết. Anh ta còn mang lên hắn một mực nuôi một đầu thông hiểu nhân tính thú nhỏ tước. Trương Lâm ấp hồi ức nói, dựa vào thú nhỏ tước, ta cùng anh ta truyền lại tin tức. Anh ta nói với ta rất nhiều liên quan tới trang viên này, còn có cấm địa sự tình. Có thể là, 8 năm trước nào đó một ngày, anh ta bất thình lình lại không cho ta gửi thư. Ta cũng không tiếp tục gặp qua thú nhỏ tước. Vân tộc có một cái quy định, cái kia chính là tìm nơi nương tựa bọn hắn đại phu. Không cho phép sẽ cùng ngoại giới, cho dù là người nhà liên hệ. Bởi vì lo lắng ca ca cùng hắn liên hệ sự tình bị phát hiện, nhận xử phạt, những năm gần đây, Trương Lâm ấp dùng hết biện pháp, đắng học y thuật, mới rốt cục bị tuyển tiến đến. Mặc Liên Thành hỏi, ca của ngươi, có thể từng đã nói với ngươi cấm địa là dùng làm gì? Chẳng lẽ đây chính là bọn họ xoắn xuýt với hắn nguyên nhân? Trương Lâm ấp hiện lên nghi hoặc, nhưng là, hắn rất thông minh, không nên hỏi. Hắn không hỏi. Thoảng qua đề cập qua, tựa như là tại nghiên cứu chế tạo dược phẩm. Đối với cái này sự tình, Trương Lâm ấp không nhất định bởi vậy, ngữ khí mập mờ. Vợ chồng hai người nhưng nghe được ánh mắt lóe lên, là thuốc gì phẩm, Trương Lâm ấp lắc đầu. Ta không biết, anh ta không nói, bất quá, anh ta vừa bị mang tiến đến thời điểm, cũng không có kỳ quái địa phương, chỉ là, tại hắn bị tuyển đi vào cấm địa về sau, không chỉ dừng cho ta tin ít. Coi như viết thư, cũng bất quá giải rác mấy câu, đồng thời, ta từ trong câu chữ, có thể nhìn ra, hắn rất tiêu cực, rất thống khổ. Đại khái là cảm nhận được đại ca ở chỗ này chịu đến đắng, Trương Lâm ấp biểu lộ trở nên bi thương đau lòng. Vợ chồng hai người giao thế liếc mắt, đều là thức thời, không có liền đại ca hắn chủ đề bên trên đáp lời. 8 năm trước bất thình lình gián đoạn người liên hệ, muốn tìm được, cái này sự tình rất huyền. Vợ chồng hai người tại Trương Lâm ấp gian phòng lưu lại ước chừng nửa canh giờ, đem nên hỏi đều hỏi rõ ràng, nhìn xem không thể làm gì Trương Lâm ấp, hai người không có tiếp tục trì hoãn đi xuống. Chính như rời đi lúc, Mặc Liên Thành bất ngờ dừng bước. Khúc Đàn Nhi cho là hắn có vấn đề quên hỏi, nhưng không ngờ, hắn nhìn xem Trương Lâm ấp, trái xem phải xem một hồi, mới mở miệng. Đúng, có kiện sự tình, ta nhắc nhở ngươi một chút. Trương Lâm ấp cho là hắn muốn đưa ra yêu cầu, không khỏi sắc mặt túc chính, lộ ra không vui đề phòng. Chuyện gì, cứng rắn ba chữ, có thể dùng Mặc Liên Thành liếc Trương Lâm ấp liếc mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vẻn vẹn liếc mắt, liền đem đối phương tâm tư thấy rõ thấu triệt, bị người hiểu lầm, tên nào đó không chút nào chú ý. Tương phản, hắn rộng lượng cười một tiếng, nói ra. Người thuật dịch dung, thủ pháp không sai, chỉ là... Chi tiết địa phương, làm không quá thỏa đáng, bình thường lừa gạt một chút người bình thường vẫn được. Nếu là gặp gỡ người trong nghề, muốn lừa qua bọn hắn, chỉ sợ không dễ dàng như vậy. Cách Trương,